Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 62 vừa rồi, Tiêu Viêm đã phát hiện ra hỏa linh thủy hỏa đồng sinh viêm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 63 với tựa đề Địa Hư Hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm, tác dụng lớn nhất chắc hẳn là khả năng phòng ngự tất cả hàn lãnh. Ngoài ra, thủy hỏa đồng sinh viêm có thể không được đề cao đối với người nắm trong tay hỏa diễm cùng với người nắm trong tay kỳ thủy năng lực. Viễn cổ trên đại lục có 3 loại kỳ vật: người người nhiệt tình yêu thương dị hỏa, kế tiếp đó là kỳ thủy, bài danh cuối cùng còn lại là linh, hư vô mờ mịt nhất. Bởi vì kỳ thủy uy lực dưới tình huống so ra kém hơn dị hỏa một chút, linh tuy rằng cường đại nhất, thế nhưng cũng là hư vô mờ mịt nhất. Theo từ xưa đến nay, linh chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, tại lịch sử hàng vạn năm, không ai chính mình thấy qua linh. Nếu như nói dị hỏa cùng kỳ thủy còn có thể bắt gặp, thì linh lại là truyền thuyết. So với đột phá đấu thần, độ khó không hề thua kém. Sở dĩ mọi người biết thứ này vô vọng cưỡng cầu, mà dị hỏa uy lực lại có phần nhỉnh hơn kỳ thủy, vậy nên dị hỏa khiến cho người người đỏ mắt mà tìm kiếm. Tiêu Viêm hiện tại đôi mắt thập phần nhiệt liệt, nhìn xa xa phía chân trời, địa phương thiêu đốt thủy cùng hỏa dung hợp. Tiêu Viêm muốn có được dị hỏa này có hai nguyên nhân. Một là thủy hỏa đồng sinh viêm là dị hỏa đầu tiên Tiêu Viêm đi đến viễn cổ đại lục này nhìn thấy. Không, hẳn là dị hỏa mạnh mẽ, xưng là linh hỏa, sợ rằng càng hợp một ít. Chỉ cần tự mình thôn phệ nó, thực lực của chính mình có thể sẽ tăng thêm khá nhiều. Ở cái nơi thực lực vi tôn, thực lực của chính mình phải thật sự cao cường mới có thể bảo vệ bản thân cùng thân nhân, phải nhanh chóng đề cao thực lực, mà nguyện vọng của hắn lúc này chính là hồi sinh tổ tiên Tiêu Huyền. Thứ hai là, thủy hỏa đồng sinh viêm này sinh ra tại nơi âm dương hối túy. Nói đơn giản là nơi cực âm và cực dương, mà nơi như vậy cũng là nơi Tiêu Viêm tìm kiếm mấy ngày qua. Sinh tử đạo linh quan tồn tại nơi cực âm cực dương, mà sinh tử đạo linh quan còn có biện pháp duy nhất có thể cứu sống được Thải Lân. Như vậy, thủy hỏa đồng sinh viêm này nếu sinh ra tại nơi cực âm cực dương, có thể sẽ gặp được sinh tử đạo linh quan. Vật này thân thể người chết tiến nhập liền có khả năng được hồi sinh một lần nữa. Căn cứ vào hai điểm nguyên nhân này, sở dĩ đôi mắt Tiêu Viêm vốn dĩ bình tĩnh mới có thể trở thành lửa nóng không gì sánh được. Lạc bính bính, Tiêu Viêm nắm tay vang lên tiếng răng rắc, mắt nhìn chằm chằm tại nơi nước lửa giao hòa, một luồng hỏa diễm lam hồng xoay tròn, xen vào đó là một luồng lam sắc kia, một bên mang đến một màn lạnh lẽo đến tận xương tủy. Mà trái lại, một mặt hồng sắc kia lại khiến máu trong cơ thể kẻ khác đều trở nên rục rịch, có cảm giác như máu đang bị bốc hơi. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, Tiêu Viêm cũng chỉ thoáng nhíu mày, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Vang lên bên tai hắn là những lời Thải Lân nói trước khi chết. Tiêu Viêm, ta tuy rằng không thể trợ giúp chàng, nhưng là cũng không phải là bình hoa. Chàng là người đầu tiên mà ta yêu, cũng là người cuối cùng. Cảm ơn chàng. Tuy rằng Thải Lân đã ngã xuống, thế nhưng trong lòng Tiêu Viêm, Thải Lân vĩnh viễn còn sống, đồng thời đã vì Thải Lân sống lại mà không ngừng nỗ lực. Thải Lân, ta nhất định sẽ hồi sinh nàng, ta sẽ không cho nàng ly khai ta, ta muốn nàng vĩnh viễn ở cùng ta. Sáng mộ hoàng tuyền, đồng sinh cộng tử. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm bắt đầu kiên định, hướng phía quang đoàn lam hồng chậm rãi bước đi. Xa xa phía chân trời, tại địa phương nước lửa giao hòa, một người còn trẻ tuổi thân mang hắc bào đang đi đến. Hắc phong khẩu, hắc phong vốn dĩ không ngừng thổi về tứ phương, thế nhưng lúc này hắc phong cũng cải biến hướng gió. Hắc phong nguyên bản lộn xộn tứ phương, hiện tại cũng hướng phía phương bắc mà thổi thành hàng, rất là chỉnh tề, thế nhưng cũng có vẻ rất quái dị. Lúc này bên trong viễn cổ thiên long bộ tộc, viễn cổ thiên giao nhất tộc, thiên long điện. Thiên long điện là viễn cổ thiên long bộ tộc phát sinh đại sự, khẩn cấp triệu hoán tộc nhân địa phương. Lúc này trong viễn cổ thiên long bộ tộc, hầu như tất cả tộc nhân đều là ở chỗ này tụ tập đứng lên. Phanh! Bàn tay nắm chén trà làm bằng kim thiết biến thành bụi phấn. Chủ nhân của bàn tay đó chính là một vị lão già tóc đã hoa râm. Lão già trên mặt tuy rằng không có năm tháng lưu lại khe rãnh, ý là vết chân chim, thế nhưng hiện tại chăm chú nhìn vào khuôn mặt cũng làm cho người khác trong lòng phát lạnh. Vị lão già này chắc hẳn trong viễn cổ thiên long nhất tộc chính là tộc trưởng. Thực lực cũng gần bằng lão tổ tông, tộc trưởng của viễn cổ thiên long bộ tộc, tên là Tiêu Minh, thực lực đạt đến cửu tinh đấu đế trung kỳ, là người dẫn dắt viễn cổ thiên long bộ tộc. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết? Lúc trước thì hoàng tộc đệ tử Tiêu Ứng chết oan chết uổng, hung thủ còn không có tìm ra, hỏa phệ trưởng lão cùng mấy người ngũ tinh đấu đế cũng bỏ mạng, nguyên cớ làm sao? Nghe Tiêu Minh quát lớn chỉ trích, Hỏa Diệu cũng là hướng hắn cung kính nói: Tộc trưởng, trong ngày người bế quan, ma thú trì trũng, tức ma thú trì mộ, xảy ra một điểm vấn đề, cho nên đối với chuyện cường giả trong tộc tử vong, ta không có tự mình xuất thủ, thỉnh tộc trưởng thứ lỗi. Dứt lời vừa hướng người phía trước chắp tay nói: Nếu hiện tại tộc trưởng đã xuất quan, như vậy hiện tại ta sẽ phụ trách sai người điều tra nguyên nhân cường giả trong tộc ngã xuống, cùng với đem kẻ sát hại tộc nhân ta mang về. Tộc trưởng Tiêu Minh cũng là hơi gật đầu nói: Được rồi, ta sẽ đem chuyện này giao cho ngươi làm, ngươi phải nhanh một chút đem hung thủ tìm ra cho ta, sau đó mang hắn về đây, ta sẽ tự mình chiêu đãi hắn, các ngươi không nên làm ta thất vọng, Hỏa Diệu. Thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực vì tộc trưởng phân ưu. Thỉnh tộc trưởng yên tâm, ta nhất định lại mau chóng đem hung thủ mang về. Vậy là tốt rồi. Được rồi. Tiêu Minh phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, quay qua Hỏa Diệu nói: Người vừa mới nói ma thú trì trũng xảy ra sự tình, người bị cuốn lấy, mới không thể xuất thân điều tra sự tình cường giả trong tộc bỏ mạng. Đúng là như vậy, nếu không phải hạch tâm ma thú trì trũng xuất hiện dị thường, khiến ta không thể xuất thân, bằng không ta đã sớm tự mình xuất thủ điều tra. Hôm nay tộc trưởng xuất quan, ngài có thể quan tâm hạch tâm ma thú trì trũng dị động, ta có thể toàn tâm truy tìm hung thủ. Nghe được Hỏa Diệu đại trưởng lão nói chuyện, ngồi ở thủ vị Tiêu Minh đầu mi hơi nhíu lại, nói: Thế nhưng nơi nào xuất hiện vấn đề? Nói lời này ra, sắc mặt Tiêu Minh một mảnh trịnh trọng. Ân, tộc trưởng chắc hẳn cũng biết nơi đó, nơi mà cửa khẩu đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, hiện tại phong ấn có bị buông lỏng, bên trong có cái gì đó rục rịch, muốn đi ra. Dừng một chút, Tiêu Minh bình tĩnh hạ xuống đáy lòng đang gợn sóng, hướng Hỏa Diệu nói: Được rồi, ta sẽ chú ý, người hiện tại đuổi theo điều tra hung thủ đi, địa phương hỏa phệ trưởng lão ngã xuống. Căn cứ linh hồn quang điểm có thể là tại phụ cận rừng rậm vạn thú, các ngươi đi vào trong đó điều tra một chút. Sau đó Tiêu Minh vung tay lên, ý hảo mọi người lui ra, đợi cho tất cả mọi người ly khai Thiên Long Điện. Sau đó Tiêu Minh trên mặt mới dâng lên một vẻ nhàn nhạt kinh hãi, lẩm bẩm nói: Địa phương phong ấn kia cư nhiên buông lỏng, thực sự là không xong, nếu có gì sơ suất, viễn cổ Thiên Long bộ tộc ta sẽ bị diệt vong. Không được, ta phải đi xin chỉ thị của lão tổ tông. Thì thào tự nói, Tiêu Minh vội vã rời đi. Hắc phong khẩu phía chân trời, thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra kỳ dị không gian. Tiêu Viêm hiện tại chỉ còn cách nơi đó khoảng cách hơn 10 trượng, liền bị một cỗ nhiệt khí lưu và lãnh khí lưu ngăn trở, không cho hắn bước tiếp. Tiêu Viêm hiện tại cũng là buồn bực, trên linh hỏa bảng đứng vị trí thứ 18, linh tính thế nào lại yếu như vậy, coi như lúc trước thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa là linh hỏa yếu nhất. Linh tính cũng so với này mạnh hơn rất nhiều, nếu đúng ra bài danh càng đi trước, linh tính lại càng mạnh hơn mới đúng chứ nhỉ? Thế nên một cái ý niệm trong đầu Tiêu Viêm sinh ra thắc mắc, nhưng trọng yếu nhất đó là tìm kiếm tại địa phương thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra, nhìn xem có hay không sinh tử đạo linh quan tồn tại. Bị một cỗ nhiệt khí lưu và lãnh khí lưu ngăn trở, Tiêu Viêm cũng là không dám có chút chậm trễ. Hắn tuy rằng được xưng Viêm Đế có thể mệnh lệnh dị hỏa trong thiên địa, thế nhưng linh hỏa cùng dị hỏa có thể nói là một trời một vực, không thể so sánh được. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn thu phục linh hỏa, cũng nên cẩn thận một chút. Tâm thần khẽ động, trong thân thể dị hỏa đều bừng lên, sau đó biến thành một tầng cùng loại với long lân tạo thành dị hỏa nhuyễn giáp. Dị hỏa ngưng tụ tạo thành nhuyễn giáp, Tiêu Viêm đối với hàn lãnh đến cốt tủy, khi thì nhiệt đến kinh tâm, cũng là không e ngại, chậm rãi hướng phía kỳ dị hỏa diễm bước đi, bởi vì có dị hỏa hộ thể, Tiêu Viêm rất nhanh đi tới bên thủy hỏa đồng sinh viêm. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã chân chính thấy được bộ mặt thật sự của thủy hỏa đồng sinh viêm, hình dáng trông giống bát quái mà kiếp trước Tiêu Viêm đã từng thấy. Điểm khác nhau là bát quái có hai màu trắng đen, mà linh hỏa này lại có hai màu lam hồng. Còn có một điểm nữa, Tiêu Viêm nhìn xuyên thấu qua mặt ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hai màu lam hồng kia, có một hình dáng đứa bé mới sinh bằng bàn tay đang ngủ say. Bên trong thủy hỏa đồng sinh viêm lại có một hình dáng đứa bé mới sinh bằng bàn tay đang ngủ say. Không trách được, linh tính lại thấp như vậy. Nguyên lai linh hỏa chi linh không chỉ có ngủ say mà còn nhỏ như vậy. Tiêu Viêm không khỏi nghĩ thầm một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói: đây không phải là thủy hỏa đồng sinh viêm, thứ này cũng không phải là linh hỏa, nơi âm dương hợp tế sinh ra có thủy hỏa đồng sinh viêm cự đại bộ phận năng lực. Thứ này nếu xưng là thủy hỏa đồng sinh viêm có lẽ là miễn cưỡng. Trên linh hỏa bảng đối với loại đồ vật này cũng là có nói rõ, đây chính là âm dương địa hư hỏa, tên gọi tắt là địa hư hỏa. Dị hỏa có hai thuộc tính, thiên trì tử hỏa cùng địa hư hỏa. Thiên trì tử hỏa khá cường đại và mạnh mẽ, mà địa hư hỏa còn lại là hai loại hỏa diễm sản sinh dị biến, cho ra kết quả tương dung. Loại đồ vật này chứa được một điểm bổn nguyên của lưỡng chủng hỏa diễm, cho nên đối với năng lực của hai loại hỏa diễm đều là có được một ít. Thế nhưng không cường hãn bằng bản thể chính. Nói tóm lại, địa hư hỏa cũng được tính là một loại hỏa diễm. Cùng với thiên trì tử hỏa của hư vô thôn viêm có điểm bất đồng, thế nhưng cùng với linh hỏa lại có điểm tương đồng nên vô cùng hiếm thấy. Trên linh hỏa bảng quy nạp tất cả linh hỏa, đồng thời cũng có một ít linh hỏa, thiên trì tử hỏa hoặc là địa hư hỏa. Thông tin có đề cập đến một chút, Tiêu Viêm từ khi đến viễn cổ đại lục đến nay có một đoạn thời gian hỏi thăm tin tức về linh hỏa, cho nên mới nhận ra thứ này không phải là thủy hỏa đồng sinh viêm mà là tương quan địa hư hỏa. Tuy nói rằng ở đây không thấy thủy hỏa đồng sinh viêm, nhưng cũng có chút thu hoạch. Trước mắt là một đám địa hư hỏa vô cùng trân quý. Thế nhưng hiện tại tiếc nuối lớn nhất chắc hẳn không phải là thủy hỏa đồng sinh viêm, mà là không có khả năng sinh tử đạo linh quang tồn tại ở đây. Mặc dù vậy có địa hư hỏa, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được thủy hỏa đồng sinh viêm chân chính. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra bộ dáng tươi cười, vươn tay chậm rãi xoay tròn địa hư hỏa, bắt đầu tìm kiếm. Kết thúc tập 63 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có tìm được thủy hỏa đồng sinh viêm chân chính? Sẽ có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 64. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.